Một đạo vầng sáng hiện lên, trực tiếp tại không gian trong hắc động nhạt nhòa. Diễn sinh dùng hắn vô thượng thần thông mang theo thiên quân đã đi ra cái này hạo nguyệt động không sụp đổ chỗ hình thành không gian lỗ đen. Đương nhiên, nguyên lai những cái kia ở vào hạo nguyệt động không hỗn độn giới cao thủ nguyên một đám tắc thì đều là bi kịch rồi. Có được thiên tôn khí phòng ngự pháp bảo vốn là rải rác không có mấy. Trong đó có thánh tôn cảnh giới cao thủ tới cứu chỉ sợ cũng chỉ có thiên quân một người. Không gian lỗ đen bên ngoài, mấy đại thánh tôn cảnh giới cao thủ tại diễn sinh đi về sau liền hình như là tại thảo luận cái gì. Đem làm diễn sinh mang theo thiên quân bình yên vô sự đi ra chi tế. Quy khư sắc mặt cứng lại, có chút không dám tin nhìn xem thiên quân. Tràn đầy nghi ngờ nói làm sao có thể. Tại của ta hủy diệt chi lực cùng không gian trong hắc động, ngươi làm sao có thể còn sống nương? Ngươi vậy mà đột phá. Vẻ mặt không dám tin nhìn xem thiên quân quy khư như là thấy được hủy sắc mặt biến đổi đột ngột nói. Như thế nào? Ngươi cứ như vậy muốn cho ta chết? Hừ. Tại không có trảm giết hai người các ngươi trước khi, ta thiên quân là sẽ không chết. Sát hồ đồ. Quy phục. Các ngươi chờ. Tốt ngày còn ở phía sau. Thiên quân vui mừng không sợ nhìn xem quy phục cùng sát hồ đồ nói. Thật sao? Khó trách ta nói đem làm ra đang nhìn đến ngươi thời điểm cũng có chút cảm thấy ngươi khí tức trên thân có chút quen thuộc. Nhưng lại không nghĩ tới ngươi tự là lúc trước cái kia không có chết tuyệt hồng môn. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Lần trước chứng kiến ngươi thời điểm ngươi là một cái thánh nhân sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Nhưng bây giờ đã đạt đến thiên thánh sơ kỳ. Bất quá thiên quân. Ta muốn nói cho ngươi là đã ta sát hồ đồ năm đó dám giết ngươi sẽ không có sợ hãi qua. Có gan ngươi để lại mã tới. Sát hồ đồ lạnh lùng nhìn xem thiên quân nói. Hừ, sẽ có một ngày như vậy đấy. Diễn sinh ngăn tại thiên quân trước mặt, lập tức lại nhìn thẳng nhìn xem sát toàn thân bên cạnh quy khư nói. Quy khư co đầu rút cổ tại tru hồn trong vũ trụ trăm triệu năm. Hôm nay là nên tính toán tổng nợ rồi. Tính toán tổng nợ chỉ bằng hai người các ngươi. Như là thay đổi một người. Lúc này quy khư ngược lại là không có trước khi sợ hãi, đáy lòng tự hồ có chỗ bằng vào. Như thế nào? Hẳn là ngươi cho rằng ta đem làm thật không dám giết ngươi. Nói xong, liền gặp diễn sinh duỗi vung tay lên liền là một thanh toàn thân màu đen trường kiếm. Trên thân kiếm bao phủ màu đen làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hào quang. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ma thiên kiếm, diễn sinh, không nghĩ tới đem ngươi chui kiếm này đều mang đi ra rồi. Lạnh lùng cười cười. Sát hồ đồ đi đến quy khư phía trước. Đồng dạng là duỗi vung tay lên. Lập tức ra hiện tại hắn lòng bàn tay phải là thiên quân lúc trước chỗ được chứng kiến hạ cấp chí tôn khí như ý kim thương. Như thế nào? Sát hồ đồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng cái thằng này đến song thương kết hợp sao? Tâm thần rùng mình. Diễn sinh thật không ngờ. Phía trước quy khư vừa mới hủy diệt hạo nguyệt động không chém giết trời đánh vũ trụ vô số cao thủ. Hiện tại cái này sát hồ đồ lại vẫn cầm như ý kim thương đối với cái này chính mình. Cái kia ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như chính mình nếu giết quy khư, cái này sát hồ đồ chắc chắn sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Hừ. Ta cùng quy khư chính là môi hở răng lạnh. Hiện tại ngươi giết hắn, không chừng lúc nào lại tới giết ta. cùng ta trời đánh vũ trụ những cao thủ kia mệnh so. Tự chính mình là trọng yếu. Diễn sinh, nếu như ngươi đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin, cái kia thì tới đi. Như ý kim thương đột nhiên chấn động, ra một tia rồng ngâm thanh âm, hiển nhiên Quy Khư đã hạ quyết tâm. Ha ha, tính ta một người. Đúng lúc này, một bên đảm nhiệm Thiên Du cũng đứng dậy. Hạ cấp chiếc tôn khí túi thiên kính thì là hoàn ở trước ngực. Vẻ mặt không sợ nhìn xem Diễn Sinh. Chán ghét nhíu mày, Diễn Sinh nghiêm nghị quát đảm nhiệm Thiên Du, ngươi có ý tứ gì? Sát hồ đồ cái thằng kia cùng Quy Khư là cấu kết với nhau làm việc xấu. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục? Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Đảm nhiệm Thiên Du dạo bước đi đến Diễn Sinh phía trước. Trầm thấp thanh âm nói, Diễn Sinh, hẳn là ngươi không biết ta cùng Quy Khư quan hệ trong đó. Nữ nhi của ta giao cơ trượng phu là Quy Khư, ta cái này làm cha vợ hội cam nguyện nhìn xem ngươi giết ta con rể sao? Cái gì? Hơi sững sờ. Mọi người ở đây ngoài trừ Quy Khư bên ngoài, tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ. Mà ngay cả sát hồ đồ cũng không biết đạo Quy Khư cùng đảm nhiệm Thiên Du thậm chí có cái tầm quan hệ này. Không nghĩ tới. Quy Khư, xem ra ngươi thật đúng là có như vậy có chút tài năng. Như thế nói đến, Tịch Thiên Kiêu, nếu như ta thật sự muốn giết cái này mấy người, dùng ngươi cùng sát hồ đồ quan hệ, có phải hay không cũng muốn cùng ta là địch? Diễn Sinh ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem một bên cười mà không nói Tịch Thiên Kiêu nói ra. Hắn và sát hồ đồ cũng là thân gia, khó tránh khỏi hắn sẽ không ban giúp sát hồ đồ. Nếu một khai chiến liền lấy một địch bốn, Diễn Sinh tuy nhiên đạt đến thánh tôn trung kỳ, nhưng cũng là không có tin tưởng chút nào. Như người mong muốn, bất quá ta chỉ biết giúp hắn một lần. Sát hồ đồ, nhớ kỹ, ta Tịch Thiên Kiêu đám này ngươi lúc này đây, chờ lúc này đây qua đi, hai ta tầm đó ân oán thanh toán xong. Trong lúc đó, Tịch Thiên Kiêu con mắt huyết hồng nhìn xem sát hồ đồ, tự hồ trong đó có ẩn tình khác. Bất quá mọi người ở đây không có người biết được. Tốt, dưới mắt năm đại thánh tôn thì có ba cái trợ giúp Quy Khư, Chiến Thiên cùng còn có Phượng Thiên Minh. Không biết hai người các ngươi có cùng ý định? Diễn Sinh mất quay đầu nhìn một bên Phượng Thiên Minh cùng Chiến Thiên cùng nói ra. Nếu như hai người bọn họ lại đứng ở Quy Khư bên này, trận này chiến cũng không cần phải đánh cho. Diễn Sinh mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng là còn không có cuồng vọng đến một cái thánh tôn trung kỳ đến đánh sáu cái thánh tôn trung kỳ. Ta tự xem trước một chút a. Dù sao Quy Khư tiểu tử này ta là sẽ không dễ dàng buông tha. Hừ, ta Chiến Thần vũ trụ người cũng không phải là muốn giết cứ giết. Diễn Sinh, yên tâm, ít nhất ta sẽ không cùng ngươi đối lập. Chiến Thiên cùng vẻ mặt huyết tinh nhìn Quy Khư liếc, lập tức hướng Diễn Sinh cam đoan nói. Ta Phượng Thiên Minh cũng đồng dạng, hừ, một đám ô hợp, không thành được cái gì đại khí. Miệt thị nhìn sát hồ đồ bốn người liếc, Phượng Thiên Minh tuy nhiên là một kẻ nữ tử, nhưng là không có chút nào sợ hãi. Phượng Thiên Minh, ngươi nói cái gì? Quy Khư Du có chút thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Phượng Thiên Minh nói. Hừ, lão nương nói tự là các ngươi tốt, vừa rồi lão nương còn không có chuẩn bị ra tay. Quy Khư, vì ngươi, vì ta niết bàn vũ trụ chúng vị cao thủ, ta Phượng Thiên Minh hôm nay thật đúng là muốn đấu một trận. Phượng Thiên Minh nộ khí xông thiên đạo. Nghe được Phượng Thiên Minh những lời này, Sát hồ đồ, Đảm Nhiệm Thiên Du mấy người đều là cứng lại. Phượng Thiên Minh tuy nhiên là nữ tử, nhưng là thực lực của nàng tuyệt đối không kém. Lạnh lùng nhìn xem Quy Khư, tự hồ sát hồ đồ mấy người đều tại trách cứ Quy Khư không sáng suốt. Phượng Thiên Minh nóng nảy phong hàn, nói ra tay lúc nàng cũng đã dương lên trong tay thượng giai thiên tôn khí trấn thiên chung, vào đầu hướng Quy Khư đầu đập phá xuống dưới. Thật mạnh nữ tử, kinh hơ một hô, Quy Khư vội vàng né tránh ra. Vừa mới đột phá đạt tới thánh tôn cảnh giới, tự mình hiểu lấy hắn vẫn có cùng đạt tới thánh tôn cảnh giới trăm triệu năm Phượng Thiên Minh đại chiến, chỉ có thể du đấu, có thể không đến mức bị thua. Cùng lúc đó, Diễn Sinh cũng là động thủ ở bên trong. Ma Thiên kiếm hung hăng đi phía trước vung lên, khí thế kinh thiên nhìn xem Đảm Nhiệm Thiên Du. Sát hồ đồ cùng với Tịch Thiên Kiêu nói ba người các ngươi một, ta Diễn Sinh thì sợ gì? Hừ, cuồng vọng, hẳn là ngươi cho rằng thánh tôn trung kỳ tự là vô địch thiên hạ. Trào phóng nhìn xem Diễn Sinh, sát hồ đồ tay phải đột nhiên đẩy trong tay Như Ý Kim Thương. Tức thì Như Ý Kim Thương liền huyễn hóa ra một đầu kim long, hủy thiên diệt địa dương nanh múa vuốt hướng Diễn Sinh vọt tới. Như thế đồng thời Tịch Thiên Kiêu trong tay thượng giai thiên tôn khí bàn long kích, Đảm Nhiệm Thiên ngồi rỗi bên trong đứt hạ cấp chí tôn khí túi thiên kính đều là hướng Diễn Sinh công đánh tới. Diễn Sinh trên người chiến ý dạt dào, trong tay hạ cấp chí tôn khí Ma Thiên kiếm là như là một đầu màu đen du long xuyên thẳng qua tại ba người tầm đó. Mặc dù không có chiếm bên trên chút nào ưu thế, nhưng là cũng không có bị thua dấu hiệu. Trái lại một bên Quy Khư cùng Phượng Thiên Minh chiến đấu, lúc này lại bày biện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Quy Khư căn bản cũng không phải là đạt tới thánh tôn trăm triệu năm Phượng Thiên Minh đối thủ, lúc này chỉ có ngược đại phần. Hừ, Quy Khư, ngươi không phải rất cuồng vọng như vậy sao? Một cái vừa mới đạt tới thánh tôn cảnh giới người, thật không ngờ hung hăng càng quấy hủy diệt rồi Hạo Nguyệt động không? Muốn chết! Phượng Thiên Minh một bên ra tay hành hạ đánh Quy Khư, một bên dùng trưởng lão thân phận giáo huấn hắn. Thiên quân thì là cùng chiến thiên cùng rất xa đứng chung một chỗ, mắt thấy trước mắt lục đại thánh tôn cuộc chiến. Lập tức chiến thiên cùng nhiều hứng thú nhìn xem thiên quân, nói thiên quân, ngươi quả nhiên là lúc trước hồng môn. Như thế nào, ngươi cho rằng cái này còn giả bộ? Mỉm cười, chiến thiên cùng người này so sánh hào sản, thiên quân còn không lo lắng hắn đối với chính mình bất lợi. Không, ta chỉ là nghi hoặc năm đó ngươi bị chém giết bất quá ước thời gian vạn năm mà thôi. Ngươi như thế nào như vậy là được vừa được thiên thánh cảnh giới? Còn có, đoạn thời gian trước ta nhìn thấy ngươi bất quá là thánh nhân sơ kỳ. Cái này trong nháy mắt thời gian gặp lại ngươi, ngươi vậy mà đã đạt đến thiên thánh sơ kỳ. Năm đó ta đột phá cái này hai cái đại cảnh giới trọn vẹn dùng 10 tỷ năm thời gian. Chiến thiên cùng nhiều hứng thú nhìn xem thiên quân, hỏi tự hồ muốn tại thiên quân trên người thăm dò đi ra cái gì. Chiến thiên cùng, chẳng lẽ ngươi không có nghe đã từng nói qua một câu sao? Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định, còn có thiên cơ bất khả lộ, ha ha. Thiên quân ra vẻ thần bí nói, đạt đến thiên thánh cảnh giới, thiên quân tại đối mặt thánh tôn cảnh giới cao thủ lúc cũng là vẻ mặt thản nhiên, không hề như trước khi như vậy héo héo rút co lại kêu lên một câu tiền bối. Thật sao? Mỉm cười, chiến thiên cùng không biết thiên quân trong nội tâm muốn cái gì. Lập tức thì là ý vị thâm trường nói cái này bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong các loại thế lực phân bố, khiến cho chướng khí mù mịt, là nên ra một cái có thể nhất thống bên ngoài không gian vũ trụ tuyệt đỉnh cao thủ. Năm đó thực lực ngươi đạt đến thánh tôn hậu kỳ, xác thực không nghĩ tới vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Thiên quân, ta tin tưởng ngươi. Trong giây lát, chiến thiên cuồng đang nhìn hướng thiên quân ánh mắt dị thường chân thành. Thiên quân có chút có chỗ lĩnh ngộ, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Chỉ là lặng lặng nhìn trên chiến trường đại chiến. Diễn sinh bốn người càng đấu càng liệt, thánh tôn cảnh giới cao thủ ra tay. Chỗ kinh nghiệm qua địa phương toàn bộ đều cho chôn vùi. Vô tận khủng bố lỗ đen kể hết hình thành. Toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ như là phát nổ diệt thiên tai nạn. Bốn phía tràn ngập cường hoành đến cực điểm năng lượng. Ý muốn hủy thiên diệt địa, đem trọn các phía chân trời đều hủy diệt. Như vậy đánh tiếp, chỉ sợ toàn bộ trong không gian sở hữu tất cả vũ trụ đều sẽ phải chịu công kích. Lo lắng, lo lắng. Chiến thiên cùng ánh mắt thâm thuế nhìn qua lên trước mắt chiến đấu kịch liệt nói ra. Tự hồ cũng là dự kiến đến điểm này. Tịch thiên kiêu đem làm nhắc nhớ trước nói tiếp tục như vậy toàn bộ không gian thậm chí vân thần đảo cũng có thể bị liên lụy. Chúng ta đến dị thứ nguyên không gian trong đi. Nói xong tịch thiên kiêu thò tay vẽ một cái. Lập tức một cái xé trời nứt ra liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Dùng diễn sinh ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra được cái này dị thứ nguyên không gian không thuộc về tịch thiên kiêu. Không có chút nào sợ hãi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh tật trôi qua trong đó. Ngay sau đó, sát hồ đồ, tịch thiên kiêu cùng đảm nhiệm thiên du mấy người cũng là đi vào trong đó. Phượng thiên minh tại lườm dị thứ nguyên không gian liếc. Trấn thiên chung đột nhiên một bước, cũng trực tiếp đem quy khư dẫn vào trong đó. Mỉm cười, chiến thiên cùng nhìn xem thiên quân nói tốt như vậy đồ giỡn. Chúng ta sao có thể bỏ qua đi. Tay phải một đạo năng lượng khoét lên thiên quân trên người trực tiếp mang theo thiên quân thân thể chui vào trong đó. Dị thứ nguyên không gian ở bên trong, chỉ thấy hết thảy như là hỗn độn không khai. Thanh khí trọc sương mù bốn phía lượn lờ bốc lên. Rất có một phen hồng hoang thời kỳ cảnh tượng, diễn sinh vẫn còn cùng dưới mắt ba đại thánh tôn dây dưa cùng một chỗ. Bất quá dù sao song quyền nan địch tứ thủ, diễn sinh thời gian dần trôi qua đã thể lực chống đỡ hết nổi, ẩn ẩn có chút bị thua dấu hiệu. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy diễn sinh vẻ mặt cuồng ngạo nhìn hầm hầm nhìn trước mắt ba có người nói, hôm nay ta tự lại để cho các ngươi kiến thức hạ ma pháp lực của ta lượng ma đạo chống trời. Trong nháy mắt, thay đổi bất ngờ. Ai cũng không có ngờ tới cái này diễn sinh vậy mà hội ma pháp. Một loại phi thường thần kỳ lực lượng. Một bên chiến thiên cuồng là hai mắt sáng lên nói, một mực nghe nói diễn sinh đến từ một cái thần kỳ không gian. Hội ma pháp. Lại không biết ma pháp này vậy mà như vậy lợi hại. Hơi có chút cảm thán. Chiến thiên cùng ánh mắt lại là không còn có ly khai qua diễn sinh. Thiên quân thì là khẽ giật mình. Tu chân vô số năm, nhưng lại chưa từng có nghe nói ma pháp cái này hai cái từ. Lúc này vừa thấy ma pháp tuyệt cường lực lượng, cũng là không khỏi chấn động. Bất quá đáy lòng nhưng lại kinh hỷ. Ma đạo chống trời bốn chữ vừa ra, lập tức chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hình thành một cổ màu đen sương mù, như là bão tố sắp xảy ra dấu hiệu. Bất quá cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, màu đen sương mù đột nhiên ngưng tụ thành một người khô lâu hình dạng. Không có chút nào điềm báo mở ra cực lớn màu đen miệng lớn, bay thẳng đến sát hồ đồ ba người thôn phệ đi qua. Không tốt, trong lúc này có ăn mòn linh hồn khí tức tránh. Vừa dứt lời, sát hồ đồ lúc này liền bổ ra dị thứ nguyên không gian, về tới bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong. Tịch Thiên Kiêu cùng Đảm Nhiệm Thiên Du hai người cũng là sắc mặt biến đổi đột ngột, không chút do dự thoát đi ra ngoài. Lạnh mắt thấy sát hồ đồ ba người thân hình, đang lúc diễn sinh muốn đuổi theo ra đi thời điểm, Thiên Quân vội vàng đuổi theo, vẻ mặt cảm kích nhìn diễn sinh nói: diễn sinh, được rồi, phần này đại thù hay vẫn là giữ lại về sau ta tự mình đến báo a. Hiện tại ngươi trước dẫn ta trở lại tánh mạng của ngươi không gian vũ trụ. Thế nhưng mà đại ca, diễn sinh ánh mắt dồn dập, tự hồ còn muốn nói gì. Một bên Chiến Thiên Cuồng thì là vẻ mặt tươi cười đã đi tới nói: diễn sinh, được rồi, tuy nhiên thực lực ngươi bây giờ tăng lên rất nhiều, nhưng là lấy một địch ba, ngươi căn bản là giết không được bọn hắn. Không phải sao? Thiên Quân độ tu luyện nhanh như vậy, ta nhìn ngươi hay vẫn là đợi đến lúc về sau thực lực của hắn đạt đến thánh tôn cảnh giới lại đến trả thù a. Đến lúc đó ta cũng có thể giúp ngươi một bả. Chiến Thiên Cuồng hiểu ý vỗ vỗ diễn sinh bả vai, vẻ mặt chân thành nói. Phượng Thiên Minh lúc này cũng là theo quy khư đi vào trong mà đuổi theo. Thật sâu thở dài một hơi, diễn sinh mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Thiên Quân nói: được rồi, đại ca, ta chợt nghe ngươi một lời. Chiến Thiên Cuồng, cảm ơn ngươi rồi. Đừng nhiều lời, Phượng Thiên Minh một người ở bên ngoài coi chừng bị độc thủ. Thần sắc rùng mình, diễn sinh ba người cũng là phá vỡ cái này dị thứ nguyên không gian về tới bên ngoài không gian vũ trụ trong. Bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong, Quy Khư toàn thân là thương đứng tại sát hồ đồ sau lưng, vẻ mặt kiên kỵ nhìn xem Phượng Thiên Minh, tự hồ cảm thấy dị thường sợ hãi. Phượng Thiên Minh tắc thì cầm trong tay Trấn Thiên Chung, tuy không hề sợ nhìn qua lên trước mắt bốn cái thánh tôn cao thủ, tuy không hề nhượng bộ chút nào. Hừ, mới vừa ra tới, diễn sinh liền hừ lạnh một tiếng, lập tức cau mày nhìn xem sát hồ đồ bốn có người nói: hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, ta hãy bỏ qua các ngươi một con ngựa, không cùng các ngươi so đo. Bất quá vấn đề này vẫn chưa hết, sớm muộn có một ngày ta sẽ chính tay đâm các ngươi. Tịch Thiên Kiêu, hy vọng ngươi giữ lời nói. Lần sau nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, ta Tịch Thiên Kiêu tốt đàn ông nói chuyện tự nhiên chắc chắn cáo từ. Lạnh lùng mắt nhìn trước mấy người, Tịch Thiên Kiêu trực tiếp bước ra ly khai, tự hồ không muốn quấy đến như vậy phân tranh chính giữa đến. Sát hồ đồ mấy người gặp Tịch Thiên Kiêu rời đi, diễn sinh cùng Phượng Thiên Minh hùng hổ dọa người, ngoài ý liệu vậy mà một câu cũng không nói. Bất quá một đôi ánh mắt lại như là độc xà gắt gao chầm chầm lấy bọn hắn nhìn xem, tự hồ đem sở hữu tất cả oán khí đều hóa thành cừu hận vùi dưới đáy lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 602. Cập nhật lúc 201.312.612.18.59, số lượng từ 6.648. Chúng ta đi Phượng Thiên Minh. Chiến Thiên Cuồng cáo từ có chút hướng Phượng Thiên Minh cùng Chiến Thiên Cuồng gật đầu ý bảo. Diễn sinh trực tiếp mang theo Thiên Quân cách ra, Cùng một thời gian, Phượng Thiên Minh cùng Chiến Thiên Cuồng cũng là xem thường nhìn trước mắt hạ ba người liếc, không có chút nào đình trệ cách đi, cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì. Đợi đến Phượng Thiên Minh mấy người biến mất không thấy gì nữa về sau, Quê Khư đột nhiên đứng dậy thò tay chỉ vào mấy người rời đi phương hướng tức giận quát, như là tại thổ lộ trong lòng mình không cam lòng đồng dạng. Hừ, có bản lĩnh vừa ngươi tại sao không nói gặp Quy Khư lúc này một bộ oán phụ dạng. Đảm nhiệm Thiên Du có chút nhìn không được trợn mắt trừng mắt Quy Khư đạo. Ta. Vẻ mặt ngẹn hồng. Quy Khư muốn nói gì? Nhưng không ngờ một bên sát hồ đồ mặt mũi tràn đầy âm lãnh hướng hắn xem đi qua. Tràn đầy phẫn nộ nói Quy Khư. Lần này ngươi làm quá mức rồi. Vậy mà đem Hạo Nguyệt Động không cho ta hủy. Cái kia thượng diện có ta trời đánh vũ trụ hai cái thiên thánh cảnh giới cao thủ, tám cái thánh thần cảnh giới. Ngươi tự hồ khí có chút nói không ra lời. Đang tại thiên quân diễn sinh bọn người mặt, sát hồ đồ cùng đảm nhiệm Thiên Du là ở tận lực đình chỉ chính mình đáy lòng nộ khí. Lúc này thiên quân bọn hắn đã tiêu nặc không thấy. Sát hồ đồ thì là không chút do dự phê bình. Ta không vẫn là vì giết thiên quân. Tiểu tử kia theo tu chân giới tu luyện tới nay, liền một thời gian vạn năm cũng chưa tới. Hừ, chờ hắn nếu như trở thành thánh tôn, đến lúc đó có các ngươi thụ vẻ mặt biệt khuất. Quê Khư như là có khổ nói không nên lời nhìn xem sát hồ đồ cùng đảm nhiệm Thiên Du đạo. Tốt rồi, những chuyện này tạm thời không đề cập tới. Sát hồ đồ, ngươi cảm thấy không có có được hôm nay cái này diễn sinh thực lực đã rất xa qua chúng ta, tự liền ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa sau hắn sử dụng chính là cái kia cái gì ma đạo chống trời phi thường biến thái. Chúng ta căn bản cũng không có một địch chi lực. Đảm nhiệm Thiên Du lo lắng nói. Chau mày, tự hồ tại vì diễn sinh thực lực cường đại cảm thấy lo lắng, khẽ gật đầu. Sát hồ đồ cũng là lo lắng nói lúc trước thiên quân ở trong tối lưu trong hắc động liền đem hỗn độn thánh quả cho cái này diễn sinh. Lúc ấy ta còn nghi hoặc hắn vì cái gì không xem trúng dưới mặt ta giai chiếc tôn khí như ý kim thương. Nguyên lai bọn hắn tầm đó thậm chí có cái tầm quan hệ này. Diễn sinh ăn hết cái này hỗn độn thánh quả thực lực đại tiến. Thiên quân là ở ngắn ngủn trong một thời gian ngắn đạt đến thiên thánh cảnh giới. Đảm nhiệm Thiên Du, ngươi có ý kiến gì không? Không ngại nói ra nghe một chút. Chắp tay sau lưng lăng không đi tại bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong. Đảm nhiệm Thiên Du cũng không đáp lời nói tự hồ đang tự hỏi cái gì. Một lát thời gian qua đi, đảm nhiệm Thiên Du vẻ mặt tà ác nhìn xem Quy Khư cùng sát hồ đồ nói không biết hai người các ngươi nghe nói qua một loại tà ác công pháp không có luyện phách tụ hồn. Luyện phách tụ hồn. Thân hơi khẽ chấn động. Hiển nhiên, đối với bốn chữ này, sát hồ đồ lộ ra dị thường mẫn cảm. Lập tức trầm giọng nói luyện phách tụ hồn ta từng có nghe thấy. Năm đó cái này bên ngoài không gian vũ trụ trong tự đã từng có một cái thực lực đạt đến thiên thánh cảnh giới cao thủ dựa vào luyện phách tụ hồn đạt đến thánh tôn trung kỳ cảnh giới. Bất quá hình như là bị hồng mông cho chém giết. Nói loại công pháp này quá tà ác hơn nữa cấm bất luận kẻ nào tu luyện. Các ngươi nói chẳng lẽ tự là năm đó tại toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong thập phần hung hăng càng quấy âm phệ hồn. Sắc mặt biến đổi đột ngột tự hồ nhớ ra cái gì đó Quê Khư liền vội vàng hỏi. Khẳng định nhẹ gật đầu. Đảm nhiệm Thiên Du hai mắt nhìn thẳng nhìn xem Quy Khư cùng sát hồ đồ nói hôm nay diễn sinh thực lực cao tuyệt. Thiên quân tiến bộ thần. Nếu như chúng ta ngồi chờ chết, chỉ sợ không xuất ra trăm triệu năm, tuyệt đối sẽ chết thảm tại thiên quân cùng diễn sinh trong tay. Ta muốn, không bằng chúng ta cũng đi dùng loại này luyện phách tụ hồn tăng thực lực lên. Luyện phách tụ hồn loại này tà ác công pháp cần vô số kể linh hồn làm môi giới, năm đó âm phệ hồn cũng là bởi vì chém giết 10 cái không gian vũ trụ bên trong đức sở hữu tất cả sinh linh sẽ khiến toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ căm thù. Đảm nhiệm Thiên Du, chẳng lẽ dựa theo ý của ngươi chúng ta cũng là cái khác không gian vũ trụ giết người? Sát hồ đồ có chút không biết cái gọi là nhìn xem đảm nhiệm Thiên Du hỏi. Hừ hừ, làm sao vậy? Chẳng lẽ đến lúc này lòng của ngươi biến mềm nhũn? Quy Khư, hiện tại ngươi cũng đạt tới thánh tôn cảnh giới, đối với đề nghị của ta, không biết ngươi có ý kiến gì không? Đảm nhiệm Thiên Du chuyển hướng nhìn xem Quy Khư hỏi, trên mặt thần sắc nhưng lại trở nên dị thường âm lãnh. Người không vì mình, trời tru đất diệt, huống chi đối với địch nhân. Tiên hạ thủ vi cường. Đảm nhiệm Thiên Du, ta theo như ngươi đến trên mặt tràn đầy tử vong khí tức. Giờ phút này Quy Khư cả người lộ ra vô cùng âm trầm, giống như là muốn ăn người. Tốt. Đảm nhiệm Thiên Du, nói trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Thật sâu thở dài một hơi. Sát hồ đồ biết rõ, nếu như không đi đường này, đợi chờ mình đem chỉ có tử vong. Lúc này cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía đảm nhiệm Thiên Du, mơ lãnh cười cười. Đảm nhiệm Thiên Du trực tiếp phất tay tại bốn phía bố trí một cái cường hãn cấm chế, tránh cho bên trong nói chuyện truyền ra ngoài. Lập tức tràn đầy khoan thai nhìn xem sát hồ đồ nói, sát hồ đồ, năm đó ngươi tại bên ngoài không gian vũ trụ trong giết không ít không gian trưởng khống giả. Ta nhìn thấy thời điểm chúng ta tự coi chừng làm việc, do hướng nội bên ngoài. Chờ thực lực của chúng ta đạt đến trình độ nhất định chi tế, lại đến cái oanh oanh liệt liệt. Thân chấn động. Sát hồ đồ tràn đầy phẫn nộ nhìn xem đảm nhiệm Thiên Du nói, đảm nhiệm Thiên Du, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn từ trong tay của ta không gian vũ trụ động thủ? Lạnh lùng cười cười, đảm nhiệm Thiên Du nói, như thế nào? Ngươi năm đó cướp đoạt nhiều như vậy không gian vũ trụ, bọn hắn vốn cũng không phải là ngươi, ngươi thật đúng là đau lòng à. Nếu như chúng ta ngay từ đầu tại bên ngoài không gian vũ trụ trong hào không mục đích tìm kiếm mục tiêu, thế tất sẽ bị hiện. Chỉ có tại ngươi thu phục những cái kia không gian vũ trụ trong là an toàn Quy Khư, ngươi thấy thế nào? Chỉ cần bất động của ta tru hồn vũ trụ, các ngươi động cái đó ta đây đều ủng hộ. Quy Khư trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười đạo. Sát hồ đồ, ngươi bản thể vũ trụ chỉ có trời đánh, còn lại không gian vũ trụ đối với ngươi mà nói giữ lại có làm được cái gì? Đã nhận được tay mà không lợi dụng, đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Hít một hơi thật sâu. Lập tức, sát hồ đồ sắc mặt hung ác, tự hồ tại trong lòng đã hạ quyết tâm nói, tốt. Đảm nhiệm Thiên Du, cụ thể làm như thế nào hay vẫn là các ngươi tới an bài. Bất quá ta có một cái yêu cầu. A, không bằng nói nghe một chút, chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, nhất định sẽ không chối từ. Nếu như thực lực của chúng ta đều có chỗ tăng lên hơn nữa, giết thiên quân, diễn sinh, chiến thiên cùng phượng thiên minh về sau, bọn hắn không gian vũ trụ đều quy ta một người. Một hơi đem trong lòng mình suy nghĩ toàn bộ nói ra, sát hồ đồ cảm thấy cái này là mình nên được đền bù tổn thất. Dù sao nếu luyện phách tụ hồn, dưới tay mình mấy cái không gian vũ trụ bên trên sở hữu tất cả sinh linh, khẳng định tất cả đều chịu khổ độc thủ. Không có chút nào suy nghĩ, Đảm Nhiệm Thiên Du vẻ mặt thoải mái nói, tốt, của ta cái kia phần cho ngươi. Dù sao ta đối với những vật này không có hứng thú, còn lại ngươi muốn trưng cầu hạ quy khư ý tứ. Ta hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần bất động của ta tru hồn không gian vũ trụ, những thứ khác ta đều không có hứng thú. Mỉm cười, đối với ở phương diện này, Quy Khư ngược lại cũng biết chính mình sức nặng, vẻ mặt tiêu sái nói. Lại nói Thiên Quân hộ tống lấy Diễn Sinh cùng một chỗ về tới tánh mạng không gian vũ trụ. Diễn Sinh tại tánh mạng không gian vũ trụ bên trong đích hỗn độn giới cho Thiên Quân an bài một chỗ tẩm cung, cũng tại hỗn độn giới chiếu cáo thiên hạ. Nhìn thấy Thiên Quân tự như là nhìn thấy mình, tuyệt đối không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Quân coi như là an quyết tâm đến tu luyện, cả người trực tiếp tìm thân tại Thiên Long cảnh bên trong đích tinh trong đại trận. Lúc này Thiên Quân tu vi đã đạt đến Thiên Thánh sơ kỳ cảnh giới. Trong thời gian ngắn tuy nhiên Thiên Quân thực lực đại trướng, nhưng là bản thân cảnh giới lại cũng không ổn định. Cho nên Thiên Quân kế hoạch trước đem bản thân cảnh giới ổn định, sau đó lại tăng lên thực lực của mình. Thiên Long cảnh trong thời gian thêm đã đạt đến ngàn thời gian vạn năm. Thiên Quân hao phí suốt trăm thời gian vạn năm củng cố tốt cảnh giới về sau, liền bắt đầu dốc lòng tu luyện Thiên Cơ Biến. Lúc này Thiên Quân Thiên Cơ Biến đã đạt đến thứ 6 cái cảnh giới Hồng Mông Vô Cực, chỉ muốn cảnh giới này đạt đến đại thành về sau, liền có thể nhảy lên đạt tới Thánh Tôn thực lực. Thời gian thấm thoát trôi qua người như vậy, trong nháy mắt 1 tỷ năm thời gian liền đã qua. Cái này 1 tỷ năm trong thời gian, Thiên Quân rốt cục đột phá đạt đến Thiên Thánh hậu kỳ chi cảnh. Không thể không nói, cái này Thiên Cơ Biến càng về sau tu luyện càng là cố hết sức. Cái này gần kề đột phá 2 cái cảnh giới, hơn nữa hay vẫn là Thiên Quân cùng đi phân thân của mình cùng một chỗ độ tu luyện, hay vẫn là như thế chi chậm. Nhưng là tương đối với hỗn độn giới cao thủ mà nói, Thiên Quân độ tu luyện nhưng lại tiến triển cực nhanh. Dù sao Thiên Long cảnh ở bên trong đã qua 1 tỷ năm thời gian, bên ngoài gần kề bách niên. Bách niên thời gian đối với Thiên Quân như vậy cao thủ mà nói, bất quá là trợn mắt nhắm mắt thời gian mà thôi. Tánh mạng không gian vũ trụ hỗn độn giới, Diễn Sinh mặt treo sắc mặt vui mừng đem Thiên Quân cho tìm được, có chút cảm thấy kinh ngạc. Cái này Diễn Sinh trước khi tự từng nói qua, không có gì đại sự tuyệt đối sẽ không tìm chính mình. Lúc này vừa thấy được Diễn Sinh, Thiên Quân tiện ý ngờ tới có chuyện đại sự gì muốn sinh. Đại ca, ngươi vậy mà đã đạt đến Thiên Thánh hậu kỳ, kinh thế hải tục biểu lộ. Thiên Quân cũng không có đem Thiên Long cảnh trong có tinh đại trận sự tình nói cho hắn biết, cho nên Diễn Sinh lúc này con mắt trừng được cổ tròn, vẻ mặt không dám tin. Như thế nào? Cái này có cái gì kỳ quái sao? Lập tức lại hình như là nghĩ tới điều gì, Thiên Quân lập tức giải thích nói, lúc trước ta tại tru hồn không gian vũ trụ trong tiên giới đụng phải Metanola vũ trụ trưởng khống giả Dễ Dàng Không. Hắn truyền cho ta tinh đại trận. Hiện tại tinh trong đại trận thời gian thêm đã có thể đạt đến ngàn thời gian vạn năm rồi. Hơi kinh hãi, Diễn Sinh tràn đầy thoải mái nói, thì ra là thế. Nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà hội đem cái này tinh đại trận truyền cho ngươi. Đúng rồi đại ca, ta vừa mới theo bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong lấy được một tin tức. nói là Chí Tôn Thánh Vực tức sẽ xuất hiện. Sở hữu tất cả cao thủ đều đã làm tốt tiến về trước Chí Tôn Thánh Vực chuẩn bị. Chí Tôn Thánh Vực hơi sững sờ, Thiên Quân liền vội vàng hỏi cái gì là Chí Tôn Thánh Vực. Ta như thế nào một lần đều không có nghe nói qua. Cái này Chí Tôn Thánh Vực là mỗi cách trăm tỷ năm xuất hiện một lần. Nếu như không phải bên ngoài thánh nhân nhắc tới, chỉ sợ ta cũng sớm quên. Chí Tôn Thánh Vực là cả bên ngoài không gian vũ trụ bên trong đích một lấy làm kỳ đấy. Không có ai biết nó đến chỗ. Nó giống như là một chỗ tồn tại không gian, không bị toàn bộ vũ trụ ước thúc. Bất quá quan trọng là cái này Chí Tôn Thánh Vực phía trên có tuyệt đối dị bảo. Thậm chí mà ngay cả thánh tôn cảnh giới cao thủ cũng điên cuồng nâng lên Chí Tôn Thánh Vực. Diễn Sinh liền hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy kích động. A! Lông mày dương lên. Thiên Quân tràn đầy nghi ngờ nói, mà ngay cả thánh tôn cảnh giới cao thủ đều chịu đỏ mắt. Hẳn là bên trong là giống như cùng Chí Tôn khí hoặc là hỗn độn thánh quả như vậy nghịch thiên đồ vật tồn tại. Ha ha! Đại ca! Lần này ngươi thật đúng là đã đoán đúng, cái này Chí Tôn Thánh Vực cấp thấp pháp bảo cũng là thánh thần khí. Như chúng ta thực lực chỉ cần đạt đến thánh tôn cảnh giới liền có thể chính mình tu luyện ra vũ trụ. Có thể là của mình trong vũ trụ theo thiên địa mà sinh dị bảo căn bản là rải rác không có mấy. Có thể có một thanh thiên tôn khí hạ cấp cũng đã rất tốt. Đừng nói cái gì thiên tôn khí thượng giai, thậm chí cả Chí Tôn khí rồi. Đương kim bên ngoài không gian vũ trụ trong các vị thánh tôn trong tay thượng giai thiên tôn khí, hạ cấp Chí Tôn khí đều là tới từ ở cái này trăm tỷ năm vừa hiện Chí Tôn Thánh Vực. Đương nhiên, cái này Chí Tôn Thánh Vực tuy nhiên cũng có một ít thượng giai Chí Tôn khí, bất quá lại là phi thường khó được, trừ lần đó ra. Chí Tôn Thánh Vực phía trên còn có một chút như là hỗn độn thánh quả nghịch thiên chi vật. Nếu như cơ duyên thâm hậu có thể được đến một hai cũng không phải là không được. Vẻ mặt rung động nhẹ gật đầu. Thiên Quân sát có hứng thú mà hỏi Diễn Sinh. Cái này Chí Tôn Thánh Vực chừng nào thì bắt đầu có thể đi vào? Đúng hạn đến suy tính, có lẽ ngay tại trong vòng 10 ngày. Cho nên ta đến thông tri đại ca ngươi. Bên ngoài không gian vũ trụ vân thần ở trên đảo ta đi nhìn một chút. Tịch Thiên Kiêu, Chiến Thiên cùng cùng Phượng Thiên Minh đều làm tốt tiến về trước Chí Tôn Thánh Vực chuẩn bị. Dù sao cơ hội như vậy khó được, bất quá sát hồ đồ. Quê Khư còn có đảm nhiệm Thiên Du ba người tại năm đó cái kia một hồi đại chiến về sau tự biến mất không thấy. Một lần cũng không có trở lại Vân Thần Đảo. Không có ai biết bọn hắn ở địa phương nào. Diễn Sinh trầm giọng nói. Đảm nhiệm Thiên Du ba người bọn họ vậy mà biến mất không thấy. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Thiên Quân cũng không lo lắng cho mình có ngàn thời gian vạn năm thêm độ. Bọn hắn cho dù thế nào khắc khổ tu luyện cũng không có khả năng so với chính mình. Kỳ thật Thiên Quân đáy lòng còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì ngay tại hắn tại Thiên Long Cảnh trong tu luyện cái này một tỷ năm thời gian ở bên trong. Thiên Long Cảnh ở bên trong hỗn độn thánh quả đã thành thục ba lượt. Mỗi lần đều kết xuất hai cái trái cây. Độc Cô Tung Hoàn, Thiên Rỗi Rãnh, Tiêu Dao, Thiên Hồn. Tiểu Ưng còn có pha rác đều ăn hết một khỏa. Lúc này Độc Cô Tung Hoàn, Thiên Rỗi Rãnh, Tiêu Dao ba người đều đạt đến thánh tôn sơ kỳ cảnh giới. Thiên Hồn đạt đến thánh thần hậu kỳ. Tiểu Ưng đạt đến thiên thánh sơ kỳ, pha rác cũng là đạt đến thánh thần trung kỳ. Lập tức Thiên Quân nhìn xem Diễn Sinh nói, đã như vậy, Cái kia chúng ta đi ra Vân Thần Đảo đi chờ đợi lấy. Thực lực của ta hiện tại đã đạt đến Thiên Thánh Hậu Kỳ. Trong thời gian ngắn chắc có lẽ không cái gì đột phá, nhẹ gật đầu. Diễn sinh cũng không có dông dài. Trực tiếp thần niệm khẽ động, mang theo thiên quân liền ra bên ngoài không gian vũ trụ mất đi. Bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong, nghe được thiên quân đến, Chiến Thiên Cuồng, Phượng Thiên Minh đều là tự mình đến đây nhìn một chút. Đang nhìn đến thiên quân tại ngắn ngủn bách niên trong thời gian lại có lớn như thế, sau khi đột phá mấy người đều là kinh hãi, vẻ mặt không dám tin. Chiếc Tôn Thánh Vực xuất hiện ngược lại là có chút khoan thai đến chậm. Tại thiên quân đạt tới Vân Thần Đảo ngày thứ 15 về sau, Chiếc Tôn Thánh Vực hiện ra nó thần bí kia cái khăn che mặt. Bất quá vẫn là Thiên Hô Vạn Hoán Thủy đi ra vẫn còn ôm tỳ bà nửa che mặt. Chiếc Tôn Thánh Vực bị một tầm tinh thuần hỗn độn chi khí chỗ bao phủ, căn bản là nhìn không tới nó tướng mạo sẵn có. Chỉ có thể đại khái phân biệt ra là một tòa treo trên bầu trời thánh đảo. Đang nhìn đến Chiếc Tôn Thánh Vực lúc này, mọi người đều là đại hỷ. Không đến đến cái này bên ngoài không gian vũ trụ trong chuẩn bị tiến vào đến cái này Chiếc Tôn Thánh Vực người vô số kể. Chỉ cần đạt đến thánh nhân cảnh giới, liền có được tiến vào tư cách. Thiên quân cùng đi lấy mấy đại thánh tôn lăng phong mà đứng. Tại bọn hắn thân thể bốn phía ngàn mét ở trong thì là không có có bất kỳ ai khác. Tại đối mặt thánh tôn cảnh giới cao thủ chi tế, những này thánh nhân, thánh thần cảnh giới cao thủ vẫn có một ít tự mình hiểu lấy. Biết rõ những người này không phải mình có thể gây. Thánh khí lượng lờ, tiên vũ bay vút lên. Trong giây lát, một đạo kim quang do Chiếc Tôn Thánh Vực bên trên trút xuống mà xuống, như là tảng sáng sáng sớm, chiếu sáng vô tận hắc ám. Một đạo do hỗn độn chi khí chỗ tạo thành kim quang đại đạo là trực tiếp liên tiếp kết nối đến Chiếc Tôn Thánh Vực, cũng kéo dài Chiếc Thiên Quân bọn người dưới chân. Mỉm cười, Chiến Thiên cùng trêu ghẹo nói, xem ra sát hồ đồ ba người là không định cướp đoạt lần này Chiếc Tôn Thánh Vực pháp bảo rồi. Tốt như vậy, lão nương có thể rất hiếm có một kiện, cớ sao mà không làm. Phượng Thiên Minh cũng là nhìn có chút hả hê nói. Bất quá đúng lúc này, phía chân trời dần hiện ra một cái bóng đen, toàn thân bao phủ cường đại màu đen hủy diệt chi khí, như là trời giáng sao băng trực tiếp nện ở kim quang trên đường lớn. Bể nghệ nhìn xem diễn sinh mấy có người nói, ha ha, chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được chúng ta. Vậy thì việc đáng làm thì phải làm, hiện tiến vào nói chuyện chính là đảm nhiệm Thiên Du. Ngay sau đó lại là hai cái bị khói đen bao phủ thân ảnh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền tiến nhập Chiếc Tôn Thánh Vực. Nhíu chặt mày, khi thấy đảm nhiệm Thiên Du mấy người chi tế, mãnh liệt bất an tại diễn sinh mấy người đáy lòng bay lên. Chiến Thiên cùng là vẻ mặt kinh hãi nói, diễn sinh, các ngươi chú ý tới không có, cái này đảm nhiệm Thiên Du mấy người thực lực đều đã có rõ rệt tăng lên. Mà ngay cả cái này vừa mới đột phá đạt tới thánh tôn cảnh giới không đến bách niên quy khư giống như cũng đã đạt đến thánh tôn trung kỳ cảnh giới. Cái này ngắn ngủn 100 năm thời gian, bọn hắn làm sao có thể tu luyện như vậy? Ta theo mấy người bọn họ trên người cảm nhận được cường đại khí tà ác, Phượng Thiên Minh cũng là chau mày không dương đạo, có chút nhẹ gật đầu. Diễn sinh tự hồ như là nghĩ tới điều gì, bất quá nhưng cũng không dám khẳng định. Lập tức nhìn về phía một bên Tịch Thiên Kiêu, trầm giọng hỏi, Tịch Thiên Kiêu, ngươi tại nơi này bên ngoài không gian vũ trụ thời gian cũng không ngắn rồi. đối với đảm nhiệm Thiên Du ba người không biết ngươi có ý kiến gì không? Nào nào! Tịch Thiên Kiêu tự hồ không có ngờ tới diễn sinh vậy mà hỏi mình cái này từng đã là địch nhân. Bất quá ngay sau đó liền mặt lạnh lấy sắc đạo, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là tại dùng cái này trong vũ trụ tà ác phương pháp luyện phách tụ hồn tại tu luyện. Nếu không căn bản là giải thích không thông. Cái gì? Luyện phách tụ hồn đáng chết nâng lên bốn chữ này lúc. Tuy nhiên đều tại mọi người trong dự liệu. Bất quá vẫn là nộ không thể nghĩ. Dừng một chút. Diễn sinh trầm giọng nói, tốt rồi. Chuyện này mọi người trong nội tâm nắm chắc là được rồi. Đợi tí nữa tại đây Chí Tôn Thánh Vực ở bên trong tốt đều cẩn thận một chút. Không nếu lại để cho bọn hắn cái này ba cái ma đầu đã nhận được Chí Tôn khí nói xong. Diễn sinh cùng đi lấy thiên quân gấp hướng Chí Tôn Thánh Vực vọt lên đi vào. Phượng Thiên Minh bọn người theo sát phía sau. Đợi đến bọn hắn tiến nhập về sau, chờ đợi tại biên giới khu vực chúng hỗn độn giới cao thủ chen chúc tới. Cả đám đều thi triển vô thượng thần thông hướng Chí Tôn Thánh Vực lách vào đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 603. Cập nhật lúc 201.312.619.1705 số lượng từ 6.602. Chí Tôn Thánh Vực chính giữa. Chỉ thấy chung quanh trăm hoa đua nở. Các loại hình thù kỳ quái thạch đầu. Thực vật chi chít như sao trên trời. Ngay ngắn trật tự phân bố tại Chí Tôn Thánh Vực phía trên. Giống như là nhân lực gây nên. Lần đầu tiên tới đến cái này Chí Tôn Thánh Vực, hô hấp lấy bên trong làm cho người hít thở không thông. Nhưng là đối với tu vi có tuyệt hảo chỗ tốt hỗn độn chi khí. Thiên quân vẻ mặt tò mò nhìn diễn sinh nói, diễn sinh, nơi này là không phải có cao thủ ở lại. Ta như thế nào cảm giác tại đây hết thảy bố cục đều hình như là nhân lực gây nên. Sở hữu tất cả bố trí đều là chằng chịt hấp dẫn. Mỉm cười, diễn sinh giải thích nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm với ngươi đồng dạng nghĩ cát. Kỳ thực bằng không thì kỳ thật cái này Chí Tôn Thánh Vực tự là một tòa không đảo. Bên trong không có bất kỳ người. Bất quá trong lúc này hoàn cảnh lại dị thường cho dịch diễn sinh các loại nghịch thiên dị bảo. Đại ca, không nên nhìn lấy bên trong một mảnh phồn hoa, vui sướng hướng quang vinh. Kỳ thật trong lúc này giấu diêm lấy rất nhiều sát cơ. Không nghĩ qua là, tự liền chúng ta Thánh Tôn cũng có khả năng bỏ mạng tại này. Trong lịch sử tự từng có quá rất nhiều người mệnh tan không sai. Cho nên đợi tí nữa nhất định phải coi chừng. Người không thể lòng tham. Đúng rồi đại ca. Ngươi là theo ta cùng một chỗ hay vẫn là ngươi một mình hành động? Ta hay vẫn là một người đến? Như vậy chúng ta đoạt được dị bảo tỷ lệ cũng tự lớn hơn một chút. Thiên quân cười nhìn xem diễn sinh đạo. Khẽ gật đầu. Diễn sinh trầm giọng nói, cái kia tốt. Đại ca ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nếu có cái gì không giải quyết được hoặc là đụng phải sát hồ đồ bọn hắn, tự lập tức liên hệ ta. Yên tâm, ta đi về phía đông rồi nói xong. Thiên quân liền vẽ mặt cẩn thận ly khai. Cầm trong tay vấn thiên kiếm, không dám chút nào chủ quan. Chí Tôn Thánh Vực thiên quân mới vừa vào đến tự tế cũng đã dùng thần niệm dò xét qua nó phạm vi rộng lớn bao la bát ngát phương viên tung hoành ít nhất ước vạn dặm. Cho nên tuy nhiên vào hỗn độn giới cao thủ quá nhiều, nhưng vẫn là khó ở bên trong chứng kiến bóng người. Vừa mới đi vài bước, tự hồ nghĩ tới điều gì, Thiên Quân liền tranh thủ Thiên Long cảnh bên trong đích sở hữu tất cả đạt tới thánh nhân cảnh giới đã ngoài cao thủ phóng ra. Giản lược cho bọn hắn nói thoáng một phát lúc này đến cùng ở địa phương nào, làm chuyện gì tình về sau. Mọi người liền đều giải tán, lập tức riêng phần mình liền xông ra ngoài. Nhiều người lực lượng đại, dù sao nếu có thể đạt được một kiện chí tôn khí kia đối chính mình về sau chém giết quy khư bọn người sẽ có rất lớn trợ lực. Toàn cơ lúc này đây cũng là đã ra Thiên Long cảnh, vẻ mặt nhu cười kéo Thiên Quân bàn tay lớn, cười nhẹ nhàng, lộ ra thập phần hạnh phúc. Thiên Quân tại đây thật sự có rất đa bảo bối sao? Toàn cơ nhiều hứng thú mà hỏi, nhìn xem như vậy tuyệt mỹ phong cảnh, cả người là say mê trong đó. Đương nhiên, muốn chẳng phải nhiều thánh nhân tới nơi này làm gì? Con mắt phóng sáng một ít, nói không chừng vận may thật sự hàn lâm đến trên đầu của ngươi đã đến Thiên Quân nữa hay. Nói giỡn nhìn xem toàn cơ cưng chiều nói, dạo chơi nhàn nhã. Thiên Quân cùng toàn cơ lần này căn bản tự không giống như là muốn tới tầm bảo, nhắm trúng đi ngang qua chi nhân một hồi kinh ngạc. Bất quá bọn họ cũng đều biết Thiên Quân thân phận cùng với cùng diễn sinh quan hệ trong đó. Không có mấy người đuổi tiến lên đây đã quấy rầy Thiên Quân. Thật sao? Vận khí của ta gần đây đều rất tốt. Hai người một đường trò chuyện với nhau chí tôn thánh vực nhưng lại phi thường náo nhiệt. Cũng đồn đại đã có thánh nhân cảnh giới cao thủ đoạt được thiên tôn khí. Bất quá lập tức liền đưa tới chém giết. Đối với ở trước mắt đủ loại, Thiên Quân đều hiểu rõ tại tâm, cũng không có ngang ngược can thiệp. Cái này là mạnh được yếu thua, Mang Ngọc có tội đạo lý. Đã không có thực lực còn dám đi vào, cho dù vận khí tốt cướp được dị bảo cũng không có phúc phận tiêu thụ. Theo thời gian trôi qua trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Cái này chí tôn thánh vực mở ra cũng là có thời gian hạn chế, cũng chỉ có một năm thời gian. Tại đã qua đời một tháng thời gian ở bên trong, Thiên Quân cùng toàn cơ ngược lại là không có gì thu hoạch, chỉ là nhặt được một thanh thánh thần khí ốm sáo. Thiên Quân cũng không có vứt bỏ, trực tiếp ở lại trữ vật trong giới chỉ. Nhưng mà cái này một tháng thời gian ở bên trong, chí tôn thánh vực ở bên trong lại sinh ra một kiện rất hủy dị sự tình. Cơ hồ mỗi ngày đều có thánh nhân vô duyên vô cớ chết thảm. Mới đầu Thiên Quân bọn người còn tưởng rằng là giữa lẫn nhau vì dị bảo mà khiến cho giết họ. Càng về sau hiện căn vốn cũng không phải là có chuyện như vậy. Đại đa số chết thảm chi nhân toàn thân không có chút nào huyết khí, trong đại não hồng mông tử khí là bị rút sạch, tự như là bị sống sờ sờ hành hạ đến chết. Vù vù. Thiên Quân, gần cái này chí tôn thánh vực ở bên trong sinh ra rất nhiều việc lạ, muốn hay không đem tiểu ưng bọn hắn tìm trở lại? Dù sao thực lực của bọn hắn hiện tại cũng còn yếu, nếu như đã sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên toàn cơ cũng bị gần sanh ở chí tôn thánh vực ở bên trong việc lại chỗ dây dưa, có chút bận tâm nhìn xem Thiên Quân nói ra, nhàn nhạt lắc đầu. Thiên Quân ngầm hiểu nói, ta sớm đã thông tri bọn hắn rồi, hiện tại bọn hắn đều là hai người một tổ, có lẽ ra không được cái gì đại loạn, không cần lo lắng bọn hắn. Bất quá Thiên Quân lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến sanh ở trước mắt cách đó không xa kinh hãi một màn. Một cái toàn thân bao phủ hắc khí chi nhân hai tay thành chộp hình dáng nắm chặt một cái thực lực gần kề đạt đến thánh nhân cảnh giới cao thủ, tự hồ tại hấp thụ hắn linh hồn ở bên trong hồng mông tử khí cùng với hồn phách. Trợn mắt nhìn, căn cứ người trước mắt khí tức hơn nữa trước khi liên tưởng. Thiên quân lập tức liền đoán được người này liền là trước kia chứng kiến đến quy khư. Không nghĩ tới bọn hắn đi tới cái này chiếc tôn thánh vực mục đích không chỉ có là vì nghịch thiên chi bảo, là vì hấp thụ thánh nhân cảnh giới cao thủ linh hồn cùng hồng mông tử khí, dùng để luyện pháp tụ hồn, tăng thực lực lên. Hừ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức thiên quân bất động thanh sắc rút ra hồng mông kiếm, lặng yên không một tiếng động gần sát đến quy khư thân ngàn mét chỗ. Đợi đến quy khư cảnh giác chi tế, chỉ thấy thiên quân nghiêm nghị quát khí thần quy khư. Không tốt. Có người đánh lén thân thể chấn động. Quy khư lập tức cảm thấy được một cổ hủy thiên diệt địa khí tức quá gần tới. Không có có do dự chút nào. Tay phải cầm chặt lấy thánh nhân cảnh giới cao thủ trực tiếp trở thành trong tay hắn quân cờ. Chỉ thấy hắn hung hăng chống trời ném một cái, trực tiếp đem thánh nhân cảnh giới cao thủ ném tới thiên quân cái kia đã phát trảm ra rồi hồng mông kiếm trên thân kiếm. Chính mình thì là mượn thân lón lên, khó khăn lắm lui cách đến ở ngoài ngàn dặm. Hồng mông kiếm khí thế là bực nào cường hãn. Cái kia thánh nhân cảnh giới cao thủ còn không có có tới gần cũng đã bị thiên quân hồng mông kiếm cho trảm được cho chôn vùi. Chiếc tôn thánh vực đại địa phía trên cũng là không chịu nổi cái này cường hãn lực lượng, sững sờ, ngẩn người sững sờ bị bổ ra ra một đầu hạt cốt yên tiêu bụi tận. Đợi đến hồng mông kiếm dư uy biến mất hầu như không còn về sau, cũng đã chấn động toàn bộ chiếc tôn thánh vực. Hừ, thiên quân, ngươi chờ, không được bao lâu ta quy khư sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, vẻ mặt âm trầm trường thiên quân liếc quy khư, biết rõ giờ phút này không phải chém giết thiên quân chi tế. Nếu không một hồi lại để cho diễn sinh bọn người vây quanh tới chi tế, chính mình lại lâm vào bị động bên trong. Lạnh lùng cười nhạo thiên quân. Lập tức cả người trực tiếp theo thiên quân cùng toàn cơ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên quân, ngươi không có việc gì? Gặp quy khư bỏ chạy, toàn cơ vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn xem thiên quân hỏi. Vẻ mặt cười khổ, thiên quân lại cũng không trả lời. Chỉ một lát sau thời gian qua đi, tịch thiên kiêu vẻ mặt vội vàng chạy tới, tràn đầy dồn dập nhìn xem thiên quân hỏi. Thiên quân, vừa ta cảm nhận được một cổ cường đại kiếm khí, hẳn là ngươi đang thi triển hồng mông kiếm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tự tịch thiên kiêu ánh mắt nhìn qua, tự hồ đối với thiên quân còn có vài tia quan tâm. Bất quá đúng lúc này, diễn sinh, Phượng Thiên Minh, Chiến Thiên cùng với Độc Cô Tung Hoàn, Thiên Rỗi Rãnh, Tiêu Dao bọn người là đi tới thiên quân bên cạnh, tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn, quét mắt mọi người liếc. Thiên quân dừng một chút nói ra, ta đã biết cái này chiếc tôn thánh vực ở bên trong vì cái gì thường xuyên có thánh nhân chết thảm. Tuy nhiên ta không biết các ngươi theo như lời luyện phách tụ hồn rốt cuộc là cái gì tà ác công pháp. Nhưng là ta dám khẳng định, cái này quy khư bọn người có lẽ ngay tại tu luyện này công. Vừa ta cùng toàn cơ tận mắt thấy hắn thôn phệ một cái thánh nhân cảnh giới cao thủ linh hồn cùng với hồng mông tử khí. Thiên quân kiên quyết nói, toàn cơ ở một bên cũng là nhu thuận nhẹ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Diễn sinh thật sâu thở dài một hơi nói ra, không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng là đi vào cái này đầu không đường về, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này diễn sinh trên mặt bày biện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mà đúng lúc này, Phượng Thiên Minh nhưng lại rung động nhìn xem toàn cơ cái kia kinh thế hải tục dung mạo. Tràn đầy kinh ngạc chỉ vào toàn cơ cùng Độc Cô Tung Hoành đám người nói: Thiên quân, vị này chính là thê tử ngươi. Còn có tại đây thoáng một phát như thế nào sẽ thêm ra ba cái thánh tôn cảnh giới cao thủ? Mỉm cười. Đã đến dưới mắt cái này thời khắc, Thiên quân cũng không muốn giấu diêm. Chi tiết đem mấy người giới thiệu đương nhiên. Có quan hệ hỗn độn thần thụ tin tức Thiên quân nhưng lại tỉnh lược không có nói ra đến. Không nghĩ tới a Thiên quân, ngươi cái này bất động sắc mặt vậy mà đã bồi dưỡng được nhiều như vậy tuyệt cường đại cao thủ. Chỉ sợ tiếp qua chút ít thời gian, ngươi lại hội trở lại năm đó đỉnh phong chiến thiên cuồng. Vẻ mặt kinh ngạc vỗ vỗ Thiên quân bả vai tràn đầy khâm phục nói: Ha ha, cũng không phải là. Cái này toàn cơ muội muội dung mạo mà ngay cả ta cũng là theo không kịp. Phượng Thiên Minh cười mỉm nhìn xem toàn cơ nói ra, tuy nhiên nàng đối với dung mạo của mình đã phi thường tự tin, nhưng là đang nhìn đến toàn cơ chi tế, vẫn là tự ti mặc cảm. Tốt rồi, sát hồ đồ ba người chắc là tại bút lên thiên hạ to lớn sơ suốt. Lần này tới đến cái này chiếc tôn thánh vực cũng là một hòn đá ném hai chim. Cho dù không chiếm được chiếc tôn khí cũng có thể giết chút ít thánh nhân đạt được linh hồn. Dưới mắt không biết các vị không hề có cái gì tốt nghĩ, cách hai tay có chút ép xuống ý bảo mọi người an tĩnh lại. Diễn sinh vẻ mặt cơ trí nhìn xem mọi người nói ra: Hiện tại cái này chiếc tôn thánh vực đã tụ tập từng cái không gian vị diện hỗn độn giới cao thủ, nhiều đến hơn ngàn người. Đương kim chi mà tính, tự là lại để cho bọn hắn tụ cùng một chỗ, sau đó lại phái thánh tôn cảnh giới cao thủ trấn áp tịch thiên kiêu đi đến trong mọi người. Thản nhiên nói: Sợ sợ chúng ta chỉ có thể bận tâm đến chính mình vũ trụ. Cái khác trong vũ trụ cao thủ chưa hẳn nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Còn có, chúng ta bây giờ đều là tới tìm bảo. Có ai chính thức nguyên ý trông coi những này thánh nhân cảnh giới cao thủ? Phượng Thiên Minh có chút không đồng ý nhìn xem tịch thiên kiêu nói ra, quét mắt mọi người liếc. Lúc này thiên quân nhưng lại đứng dậy nói ra: Ta xem không như như vậy. Chúng ta bây giờ đều tận năng lực của mình triệu tập khắp nơi thánh tôn trở xuống đích cao thủ. Ta có một kiện không gian pháp bảo, có thể đem bọn hắn đều thu nhập trong đó. Đương nhiên, nếu như các ngươi tin được ta tắt thì là có thể đem bọn hắn giao cho ta. Không tin chính mình chăm sóc cũng không sao cả. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức chiến thiên cuồng đi đầu hào sảng đại cười nói: Ha ha, thiên quân huynh đệ, ta hiện tại tự truyền lệnh xuống, ta chiến thần không gian vũ trụ những người kia tự xin nhờ ngươi rồi. Khoản này ân tình ta chiến thiên cuồng hội nhớ kỹ. Trong lòng chiến thiên cuồng tràn đầy hưng phấn vỗ vỗ thiên quân bả vai nói ra. Lập tức thì là không chút do dự xuất ra đưa tinh châu, đem mệnh lệnh của mình phân phó xuống dưới. Cùng lúc đó, Phượng Thiên Minh cũng là hướng thiên quân cảm kích một tiếng, đồng thời triệu tập lên chính mình niết bàn không gian vũ trụ cao thủ. Diễn sinh thì là ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền mời đến. Lúc này mấy đại trưởng khống giả gần kề chỉ còn tịch thiên kiêu ở một bên trầm mặc không nói. Tự hồ là vi trăm năm trước bởi vì cùng sát hồ đồ quan hệ trong đó mà cùng thiên quân đối nghịch cảm thấy do dự. Chứng kiến tịch thiên kiêu trên mặt bất đắc dĩ bối rối, thiên quân mỉm cười, đi đến tịch thiên kiêu trước mặt ông tồn nói ra: Tịch thiên kiêu, như thế nào? Ngươi là lo lắng ta? Thiên quân ta. Vẻ mặt xấu hổ tuy nhiên nói chuyện nhưng là tịch thiên kiêu nhưng lại không biết từ đâu nói lên. Ha ha, tâm ý của ngươi ta đã biết hiểu, trước khác nay khác, giữa chúng ta không cần bận tâm nhiều như vậy. Đem ngươi tịch diệt vũ trụ cao thủ triệu tập nhiều, dù sao càng về sau đoán chừng càng nguy hiểm rồi. Thiên quân đốn âm thanh đạo.